Chương 1541, 1541, người nói láo, 28. Nghỉ hè khai giảng ngày đầu tiên, liền phát sinh án mạng, người chết là đại học y khoa một đại nhị nữ học sinh, mà nàng nhảy lầu tự sát địa phương, chính là năm đó Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ nhảy lầu cái kia sân thượng. Một màn này, lại là trong phim ảnh tình tiết, nhưng là tựa hồ lại có nhiều chỗ không đồng dạng. Là lâm sàng y gì học Tống Cẩm Á không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ quẩn nhảy lầu. Tống Cẩm chính là bị người bao nuôi cái kia sao sẽ không là bị kim chủ từ bỏ á ai biết ta, nàng ngày bình thường vênh váo tự đắc, tổng nói mình là phú nhị đại, nói không chừng là kết thù kết toán quá nhiều bị người đẩy tới đến đây này, chúng ta không muốn đi qua, đứng ở chỗ này chờ cảnh sát đến rồi nói sau trong đám người, truyền đến phân loạn tiếng nghị luận. Ninh Hoan Tâm cu nở dê đứng ở trong đám người. Tống Cẩm. Đây là kịch bản phim bên trong nhân vật không có, ở trường học lưu truyền cái kia chuyện ma bên trong cu nở dê không có một người như vậy tồn tại. Lần này chết đi, lại đem kéo ra như thế nào mở màn đâu Hàn Tĩnh. Lúc này, Thẩm Tuyết đột nhiên từ Ninh Hoan Tâm sau lưng đi tới, lôi nàng một cái. Thẩm Tuyết, ngươi cũng tới. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Thẩm Tuyết, nàng phát hiện Thẩm Tuyết sắc mặt đặc biệt không tốt. Làm sao vậy, Tuyết nhỏ ngươi đi theo ta. Thẩm Tuyết nhanh chóng lôi kéo Ninh Hoan Tâm rời đi đám người, tại người khác đều chạy tới hiện trường phát hiện án thời điểm, các nàng lại tại đi ngược dòng người hướng ngược lại, đi tới, Ninh Hoan Tâm liền thấy Âu Dương Lăng, còn có Diệp Tinh Diệp Thần hai huynh đệ thân ảnh. Bọn hắn thế mà cu nở dê tại lúc này, mấy người sắc mặt rất khó coi, nhìn thấy Thẩm Tuyết lôi kéo Ninh Hoan Tâm đến đây, ngày bình thường đối với Thẩm Tuyết phi thường ân cần anh em nhà họ Diệp, lại đều trầm mặc không nói. Đến cùng thế nào a xảy ra đại sự gì a? Ninh Hoan Tâm có chút mở mịt hỏi một câu. Ngươi xem một chút bức tranh này phiến đi. Một bên Âu Dương Lăng đột nhiên lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra một chương hình ảnh, đưa tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Ninh Hoan Tâm hiếu kỳ nhìn thoáng qua, về sau sắc mặt đại biến, người nói láo đều không có kết cục tốt sạch sẽ trên sân thượng, có một nhóm mới tinh chữ bằng máu, vết máu còn chưa làm. Đây là ta có một bạn học hôm nay vừa lúc ở cái kia tòa nhà lầu dạy học quét dọn vệ sinh, hắn phụ trách thanh lý sân thượng tạp vật, đây là hắn quay chụp xuống tới. Âu Dương Lăng thanh âm phi thường trầm thấp nghiêm túc. Đây cũng là Tống Cẩm trước khi chết dùng máu tươi của mình viết. Câu nói này, không phải liền là năm đó Nguyễn Thanh Thanh viết tại trên sân thượng sao hôm nay, thế mà tái hiện là Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn. Lúc này, luôn luôn rất mê tín Diệp Thần đột nhiên có chút sợ hãi mở miệng. Các ngươi nói sẽ không phải là đêm hôm đó chúng ta triệu hoán ra Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn mà nàng một mực không biết thân, chính là định tại khai giảng thời điểm, bắt đầu giết người trên thế giới này căn bản không có quỷ. Tống Cẩm chết còn không thể kết luận là tự sát hay là hắn giết, mà lại Nguyễn Thanh Thanh sự tình, còn có vậy được chữ bằng máu, trong trường học học sinh cơ bản đều biết, không thể loại trừ có người. Cố ý dùng nữ quỷ giết người cái tin đồn này đến nghe nhìn lẫn lộn, ý đồ che đậy quá quan. Thẩm Tuyết một mực rất tỉnh táo, nàng cảm thấy vụ án này không đơn giản. Hàn Tĩnh, ngươi thấy thế nào? Nói xong cái nhìn của mình, Thẩm Tuyết đột nhiên quay đầu, nhìn mình bên người Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Thẩm Tuyết nhìn mình ánh mắt có chút có thâm ý khác. Nàng nhíu nhíu mày lại, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, hiện tại ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ta trước kia mặc dù không tin trên thế giới này có quỷ, nhưng là trùng hợp như vậy sự tình. Có lẽ thật là quỷ hồn quấy phá. Ninh Hoan Tâm đêm hôm đó mặc dù không thấy được Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn, nhưng là nàng một mực có loại cảm giác, cảm thấy Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn vẫn luôn tại, mà lại liền tại bọn hắn phụ cận.